Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2411, chương 2413, vô cùng kiên định. Ngươi có thể thử một chút. Bốn tàng, chấn, đón lấy, Phùng Tù giơ tay lên, đối với kiếm khổ vị trí chính là chấn áp mà xuống. Lập tức, nửa cái bầu trời, đều biến thành một đạo trưởng ấn. Kia trưởng ấn, lớn không có giới hạn, kinh khủng lực chấn nhiếp, chấn toàn bộ Lý Thành chỗ ở vị diện đều tại muốn đổ sụp. Vỡ vụn đồng dạng, kia trưởng ấn, chính là màu tím đen, kia trưởng ấn tất cả đều ép trên người kiếm khổ. Kiếm khổ rõ ràng sắc mặt biến hóa có chút lớn, kiếm truy, kiếm minh, kiếm vẫn, kiếm khổ trong tay trúc kiếm. Vung vẩy càng lúc càng nhanh, chính hắn cả người đều giống như cùng trúc kiếm dung hợp, chỉ có một đạo màu xanh cái bóng đang múa may. Mỗi một chớp mắt, cổ tay của hắn lật qua lật lại mức độ đều có thể đạt đến hơn chục triệu lần, cực hạn sắc bén điệp ra, không có chút nào tiết lộ kiếm ý tụ tập, hiển lộ rõ ràng ra kiếm khổ trên kiếm đạo thực lực kinh khủng. Rất nhanh, kiếm khổ tựa hồ hoạch xuất ra vô số kiếm, mà cái này vô số kiếm đúng là cũng hình thành một đạo trưởng ấn, đồng dạng chiếm cứ nửa cái bầu trời. Đạo trưởng ấn này là xích hồng sắc, trong lúc nhất thời, phía trên bầu trời, nửa cái xích hồng sắc, nửa cái màu tím đen, cả hai tựa như hai đầu hoang cổ cự thú, hoàn toàn chiếm cứ bầu trời, hình thành gợn sóng đường cong. Đầu đối đầu ngăn cản ở chung một chỗ, cả hai tại va chạm, đang đối đầu. Rất nhanh, kia xích hồng sắc có một tia mờ nhạt, tựa hồ còn có một chút tia khe hở. Chính kiếm khổ càng là rung động biên độ lớn hơn, hiển nhiên thực lực của hắn so với Phùng Tù chênh lệch. Phùng Tù, ngươi lại có tiến bộ. Kiếm khổ kinh sợ quát. Hắn biết rõ Phùng Tù thực lực cường đại hơn mình một bậc. Có thể giờ phút này, cùng Phùng Tù đối chiến, rõ ràng, không chỉ một bậc a. Phùng Tù lại tiến bộ. Đến rồi Phùng Tù, kiếm khổ loại đến tuổi này, loại cấp bậc này lão quái vật, nghĩ muốn tiến bộ một tia, đều so với lên trời còn khó hơn. Có thể Phùng Tù vậy mà, không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, kia vây xem trên trăm vị kinh khủng lão quái vật, cũng đều thần sắc bất định, rất kinh sợ tại Phùng Tù tiến bộ. Sau một khắc, kia kiếm mang màu đỏ thắm hình thành nửa cái bầu trời lớn nhỏ đường cong không gian. Cơ hồ muốn bị đánh nát, thậm chí, nhìn kỹ, kiếm khổ khóe miệng, đều có một tia đỏ tươi rồi. Cung trường cung, người thiếu ta ân tình. Nên trả, đột nhiên, kiếm khổ đột nhiên quát. Ai? Tiếng quát của hắn vừa mới hạ xuống. Trong vòm trời, một đạo thở dài vang lên. Có chút bất đắc dĩ, có chút ngưng trọng. Sau đó, một đạo người trung niên cái bóng xuất hiện ở kiếm khổ bên cạnh. Người trung niên này, có chút nho nhã, cả người trường bào màu trắng, một chỗ màu đen vân ngoa. Ngay cả tóc đều cẩn thận tỉ mỉ dựng đứng lên. Người trung niên vừa mới xuất hiện tại kiếm khổ bên cạnh, lúc đầu đều muốn bị đánh bại kiếm khổ, thoáng cái liền dễ dàng. Cái này nho nhã người trung niên, nhìn như không có xuất thủ, nhưng khí tức thoáng thả ra, liền trợ giúp kiếm khổ, liền chặn lại Phùng Tù. Cung tiền bối, ngươi. Phùng Tù ánh mắt hung hăng co vào, kiêng kỵ, vô cùng kiêng kỵ. Cung trường cung, cung trường cung vậy mà đứng ra trợ giúp kiếm khổ. Tại sao có thể như vậy? Cung trường cung, cung ra mấy vị thái thượng trưởng lão bên trong mạnh nhất một cái, cũng là toàn bộ cung gia người mạnh nhất, mà cung gia chính là nhất đẳng thế lực. Hơn nữa, còn muốn so Lý gia, Kiếm Mộ Thánh Địa loại này yếu nhất nhất đẳng thế lực thoáng cướp một tia cái chủng loại kia. Dựa theo đạo lý tới nói, Đến rồi Phùng Tù cùng kiếm khổ loại cấp bậc này thực lực đụng nhau, cùng loại cấp bậc này thế lực đụng nhau, sẽ không có người thứ ba nhúng tay, cũng không dám nhúng tay, bởi vì dắt một phát động toàn thân, không thấy được chung quanh trên trăm cái lão quái vật, cũng chỉ là vây xem sao, có thể cung trường cung vậy mà. Phùng Tù rất rõ ràng, cung trường cung thực lực so với mình chỉ mạnh không yếu, coi như mình gần nhất có một tia thu hoạch, có thể nhiều nhất cùng cung trường cung ngang hàng mà thôi. Hơn nữa, cung trường cung niên kỷ so Phùng Tù đại nhất nửa cũng không chỉ, cho nên Phùng Tù mới tới một câu tiền bối, cung trường cung ngăn hắn lại, liền chờ ngươi trả lão hủ ân tình. Kiếm khổ mở miệng nói, lời này vừa nói ra, thiên địa chấn kinh. Kiếm khổ để cung trường cung ngăn đón Phùng Tù, như vậy chính hắn phải làm gì? Chính kiếm khổ nhất định là muốn đi giết Tô Trần a. Có thể cung trường cung vậy mà trực tiếp đáp ứng, hắn ánh mắt có chút phức tạp nhìn về hướng Phùng Tù. Phùng Tù, nợ người nhân tình, chỉ có như vậy mới có thể trả hết. Đến rồi chúng ta cấp độ này, ngươi nên biết rõ có thể trả rơi một cái nhân tình là quan trọng cỡ nào. Cung tiền bối, ngươi nếu thực như thế sao? Phùng Tù sắc mặt khó coi, vô cùng khó coi, hắn hơi hơi hí mắt. Cung trường cung nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, kiếm khổ hướng thẳng đến Tô Trần mà đi, thuấn di đồng dạng hướng phía dưới mà đi. Kiếm khổ tiền bối, Tô Trần, ngươi giết không được. Cùng một sát na, Lý Thanh Huyền đã đến Tô Trần bên cạnh. Bất quá, bởi vì Lý Thanh Huyền thực lực thật sự là quá yếu, liền xem như Tô Trần tại kiếm khổ trước mặt đều là sâu kiến, huống chi là Lý Thanh Huyền. Lý Thanh Huyền đến rồi Tô Trần trước người, bởi vì giúp Tô Trần chia sẻ một tia đến từ kiếm khổ trên người áp lực kinh khủng, cái này sát khí, nàng cả người đều tại run rẩy, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng đều có chút máu tươi, đều trọng đả thương. Nếu không phải Tô Trần thoáng cái đỡ nàng, nàng khả năng đều muốn ngã xuống đất rồi. Tô Trần có chút bất ngờ, Lý Thanh Huyền vậy mà không để ý tính mạng của mình, cũng muốn bảo trụ chính mình. Mà theo Lý Thanh Huyền xuất hiện tại Tô Trần bên cạnh, lúc đầu trực tiếp phải ra khỏi sát chiêu kiếm khổ, thoáng chần chờ một tia, trên không bị cung trường cung ngăn lại Phùng Tù, cũng thoáng thở dài một hơi. Lý gia đại tiểu thư, tránh ra, bằng không mà nói, ngươi sẽ trọng thương. Kiếm khổ tê thanh nói, hắn híp mắt, đúng là đã đến Tô Trần trước người cách đó không xa. Mà giờ khắc này, Lý gia trong tửu lâu 20 đến 30 cái thanh niên tài tuấn, bởi vì giờ khắc này cũng qua tới gần kiếm khổ, đều trọng ép đứng không vững, liên tiếp lui về phía sau. Quá mạnh, kiếm khổ loại cấp bậc này tồn tại, đứng tại đại thiên thế giới đỉnh phong nhất, có thể không mạnh sao? Hoàng cực cảnh về sau là vô cực cảnh, mà vô cực cảnh chia làm tứ phương vô cực cảnh, bát hoang vô cực cảnh, thập thế vô cực cảnh. Vô cực cảnh về sau thì là thủy tổ cảnh, thủy tổ cảnh chia làm đạo pháp thủy tổ cảnh, thiên phạt thủy tổ cảnh, chí thánh thủy tổ cảnh. Thủy tổ cảnh về sau chính là đại đế cảnh, một kiếp đại đế, hai kiếp đại đế, tam kiếp đại đế. Mà kiếm khổ cái gì cấp độ? Chí thánh thủy tổ cảnh, khoảng cách đại đế cách xa một bước mà thôi. Hơn nữa, còn là chỉ chí thánh thủy tổ cảnh 9 tầng, so với Tô Trần cao 60 đến 70 cái tiểu cảnh giới. So với Lý Thanh Huyền cũng kém không nhiều, cao 60 đến 70 cái tiểu cảnh giới. Cho nên, có thể nghĩ giờ phút này, Lý Thanh Huyền dám vọt tới Tô Trần trước người, là một loại như thế nào bất khả tư nghị dũng khí. Ngay cả chính Tô Trần đều có chút chấn kinh rồi. Đương nhiên, kiếm khổ làm sao cũng không dám giết Lý Thanh Huyền. nơi này là Lý gia địa bàn, Lý gia là vứt tổ tông khủng bố đến mức nào. Hắn biết rõ, muốn giết, giết hắn, trước hết giết ta. Lý Thanh Huyền rõ ràng tại kiếm khổ trước mặt, bởi vì to lớn thực lực sai biệt, căn bản nói chuyện đều nói không rõ ràng, vẫn như trước vô cùng kiên định. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.